thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư dễ thương. Chương 42, cuộc chạy trốn vampire 1. Góc truyện audio.com. Sau câu trả lời của hắn thì đêm đó nó về cũng chẳng ngủ yên được, là mẹ sao lại nhìn bằng ánh mắt đó, và nếu người đó là mẹ hắn thì người ngồi bên cạnh là ai? Cha, đối tác làm ăn, hay là em trai, hay anh trai? Suy nghĩ lắm cuối cùng nó cũng nhanh chóng bước vào giấc ngủ ngon lành. Lần đầu anh nói câu chúng ta không hợp, vậy mà em đã vội tin vào điều đó, và từng ngày cố gắng để anh hiểu được, để xứng đáng với anh. Vì em tự thấy chưa làm anh vui, để bên cạnh em và yêu mỗi em. Nhưng đó không phải là lý do anh đổi thay. Hôm nay, em đã được nhìn thấu anh. Anh ơi, làm sao em có thể vui? Nhìn anh hạnh phúc bên ai không phải em, là lúc thật khó để em vượt qua. Tự trách ban đầu em đã sai vì em tin. Ngày xưa mình đến với nhau rất hợp nhau. Giờ chỉ mình em nói câu em cần anh, cho cả cuộc đời, ngốc nghếch tin vào một người. Tiếng nhạc chuông vang inh ỏi bên trong căn phòng rộng mà kín của nó. Vò đầu bứt tóc nó ức chế đập mạnh tay vào cái điện thoại mà tưởng cái đồng hồ. Mày ai em không? Nhạc chuông hết reo nó lại chui vô chăn. Ngủ tiếp, mãi 20, sao mới, thôi chết chuông điện thoại. Nó bật dậy thật nhanh vơ lấy cái điện thoại trên bàn, ập ấn cái gì đó rồi gọi lại cho hắn. Hôm qua khi đứng ở cửa hắn đã nói bao giờ đến nhà thì sẽ gọi nó dậy. Nhưng mà, nó đã, từ chối cuộc điện thoại của hắn. Anh, giọng nhẹ nhàng, hồi nãy sao không nghe, giọng có vẻ bực bực, em biết rồi, em xin lỗi, giọng hối hận, xuống nhanh, giọng ra lệnh, giả, giọng nghe lời, chạy thật nhanh vào WC nó làm VSCN 10. Hay quần áo 5, chuẩn bị sách vở, ý quên, hôm nay không có đi để học, rồi lại cất cặp vào, rung răng rung rẻ bước xuống nhà nó mở cửa bước đến chỗ hắn. Hôm nay nhìn em trông. Trông sao, trông giống trẻ con, quay mặt đi một nơi khác hắn nhẹ giọng nói. Ủa vậy hả, vậy mà em thấy mình vẫn bình thường như mọi khi mà. Không phải cái đó mà là cái cách em cư xử ý, có lẽ dậy, hi thui mình đi anh. Hôm nay đến trường học như cảm thấy cả một sự khác biệt to lớn. Cổng trường cũng thay đổi luôn, vừa đến đã một dòng chữ. Halloween, môi trường ngày kinh dị, không biết là cái lão già hay mụ trẻ nào đã nghĩ ra cái tên này, đọc mà ớn lạnh cả xương sống. Vào đến trường thì nó và hắn thấy ai cũng toàn là những kẻ ăn mặc kỳ dị đến khủng khiếp. Thằng đã béo còn thích mặc bí ngô, con đã gầy mà cứ thích mặc mấy cái bộ nhìn mỏng manh, chẳng hạn như một đứa con gái nhìn gầy dơ xương thì lại thích mặc mấy bộ đồ như là vải trắng choàng lên người. Nhìn mà rợn khiếp luôn, ngoài ra còn có cảnh sân trường, các gốc cây được trang trí bởi những hình nhân ngồi đó. Rồi cần phi cả những con búp bê có dính máu được dán băng dính đính vào tường. Nhìn mà phát gớm, hội trường, các bạn, hôm nay là ngày Halloween của trường ta, chúng ta sẽ tổ chức một buổi tiệc sau khi chơi xong trò trốn tìm cùng với những vampire. Luật chơi như sau, học sinh của lớp 11 và lớp 12 sẽ chơi cùng nhau. Yêu cầu mỗi lớp 12 sẽ cử ra 3 vampire nam ưu tú và đẹp trai nhất lớp. Những vampire đó sẽ đi bắt những cô gái của lớp 11. Và lớp 11 yêu cầu cũng phải cử ra 15 nữ sinh trong mỗi lớp để những vampire kia còn đi bắt. Nhưng không phải là bắt ai cũng được hết mà. Những vampire trước khi bắt sẽ phải đi bốc thăm cô gái mà mình sẽ bắt là ai. Góc truyện audio.com. Và nếu không bắt được cô gái đó sau 4 tiếng đồng hồ thì coi như vampire đó sẽ thua. Bởi thế các bạn hãy nhìn cho chính xác cô gái mà mình có nhiệm vụ phải đi bắt nhé. Và nghiêng về phía các bạn nữ thì như trên tôi đã nói là lớp nào cũng phải cử ra 20 nữ sinh, đó là chỉ dành cho khối 11, còn khối 12 thì chỉ cần cử nam giới. Và trên hết là khi đã chọn xong toàn bộ cả khối là 80 nữ sinh thì 80 nữ sinh đó phải đi vào phòng trang bị để hóa trang cho thật là giống nhau để những vampire kia không dễ dàng nhận ra. Hơn nữa nếu cặp đôi nào thắng cuộc sẽ có quyền ăn tiệc chung với nhau. Tôi xin hết, khách chương.